chồng yêu là anh rể. Chương 8, giờ trò. Góc truyện audio.com. Ông xã em mang nước ép tới cho anh nè, à ỏng ẻo cầm một ly nước cam đã bỏ thuốc đem tới cho anh. Tôi không thích nước ép cam, anh lạnh lùng nói. Thôi mà ông xã anh đừng như vậy, em đã bỏ công ra làm mà ít nhất anh cũng uống một chút chứ. À ỏng ẻo nũng nĩu nhìn anh, tốt nhất cô đừng giở trò. Biến anh tức giận cầm lấy uống một ngụm rồi hét vào mặt à, anh đối xử lạnh nhạt như vậy với à là tại vì anh biết được chuyện đêm qua à hãm hại cô. À vui vẻ đi xuống lầu vẻ mặt cười nham hiểm, Nguyệt Nguyệt, Minh Hạo kêu em có chuyện kìa, đợi thời gian ngấm thuốc à kêu cô lên phòng anh, được cô không chút phòng bị đi lên lầu còn à đứng dưới cười lớn, hôm nay cô chết chắc. Hi hi, phiền anh phải ra tay rồi ông xã. Tôi không tin lần này cô không biển ra khỏi nhà này bởi vì tôi đã lén gắn camera rồi ha ha. Nó sẽ tự động hoạt động khi cô bước chân vào. Ha ha, Minh Hạo, anh gọi em, anh sao vậy? Cô mở cửa đi vào thì thấy anh nằm trên giường tỏ vẻ khó chịu liền chạy đến, chết tiệt. Chắc nước ép có vấn đề, khó chịu quá, may mà có thuốc giải dự phòng. Em mau kéo ngăn tủ chỗ tivi bên trái lấy vỉ thuốc cho anh. Hự, anh khó chịu cố gắng nói, được cô cuống cuồng chạy đến chỗ cái tủ nhỏ ở chỗ tivi, bên trái ngăn trên hay bên trái ngăn dưới. Lấy đại cái ngăn dưới đi, cô đau đầu phân vân rồi chọn đại đem đến cho anh uống, thuốc đây rồi anh uống đi, cô lấy thuốc trong vỉ ra rồi cầm cốc nước đưa cho anh uống, em có lấy đúng thuốc không vậy, uống xong anh mới thắc mắc hỏi cô, đúng mà. Oh my god, em lấy lộn Lockheed 1 giờ rồi, cô nhìn anh ngạc nhiên rồi nhìn kỹ lại vỉ thuốc thì đứng đờ người ra, chết tiệt. Anh chịu hết nổi rồi, mượn em đỡ, xin lỗi, anh khó chịu lôi cô lên giường để cô xuống xé nát quần áo trên người cô rồi ăn sạch cô. Xuân dược cộng với Lockheed thì sao cho đủ, không biết là cả ngày hôm đó cô và anh làm mấy hiệp hay mấy chục hiệp nữa. Hai, xin lỗi anh sẽ chịu trách nhiệm với em, tối hôm đó là ngày họp mặt gia đình à, nói là muốn cho mọi người xem một trò vui đặc biệt khiến mọi người rất kinh ngạc. À lấy laptop ra bật video à lén quay được cho mọi người xem khiến ai ai cũng đen mặt. Là những âm thanh phát ra từ video. Hai đứa mau giải thích chuyện này đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Hạ Vi tức giận nhìn anh và cô quát lớn, tụi con, cô sợ hãi lắp bắp trong miệng còn à thì lén cười sau lưng. Cách chương.